Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, phần 144. Ở an ổn sinh tồn hoàn cảnh cùng hướng có cái căn cứ cúi đầu chi gian. Cho tới nay đều gian nan sinh tồn quán những người sống sót lựa chọn an ổn sinh tồn hoàn cảnh. Vì thế bọn họ hướng chấp chính quan đưa ra xin giúp đỡ, Lục Lê chờ chính là lúc này, 225 chồng. Chọt mà thế buông xuống sau, toàn bộ thế giới đều ở vào hoang phế trạng thái. Hạ Quốc còn xem như may mắn, ở Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm dẫn dắt hạ, trải qua vô số người nỗ lực, ít nhất Hạ Quốc trung bộ khu vực trước mắt ở vào cơ bản bảo trì an toàn ổn định trạng thái an ổn. Hoàn cảnh cơ sở có, hơn nữa tân di chuyển lại đây mấy ngàn vạn người, sức lao động cũng có. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm nhất trí cho rằng, ở rác rưởi rửa sạch kế hoạch ở ngoài, dựng lên kế hoạch có thể khởi động phía trước, mọi người sinh tồn sở cần các loại vật tư trên cơ bản đều là thông qua siêu tập mà thế trước tôn. Kho cùng với mua sắm đều có cái siêu thị, nhưng này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Chân chính kế lâu dài là phát triển mạnh nông nghiệp, lại đi một lần công nghiệp hóa con đường, đồng ruộng một lần nữa bắt đầu trồng trọt. Đủ loại kiểu dáng nhà xưởng lại lần nữa tổ chức lên. Ít nhất bảo đảm bất luận là lương thực vẫn là cơ bản sinh tồn vật tư đều có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nếu cơ bản sinh tồn sở cần đều hoàn toàn ỷ lại văn minh khác, nhân loại liền sẽ giống như Lục Bình. Vạn nhất có một ngày có cái siêu thị nhập hàng thông đạo chặt đứt đâu. Dựng lên kế hoạch, mục đích là đem bị mặt thế chặn phát triển văn minh một lần nữa thành lập lên. Ở dẫn dắt dựng lên kế hoạch phương diện, có cái căn cứ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có cái căn cứ trước sau khởi động 3 lần nhân tài chiêu mộ. Kế hoạch vì căn cứ mang về đại lượng cao tố chất nhân tài. Này đó ưu tú nhân viên nghiên cứu ở có cái căn cứ viện nghiên cứu trung biên học tập biên thực tiễn. Nhanh chóng hấp thu tiên tiến tri thức cùng kỹ thuật, bay nhanh trưởng thành, nghiên cứu khoa học năng lực đề cao trái lại thúc đẩy các hạng mục tiến. Độ không ngừng đẩy mạnh, tân nghiên cứu thành quả thành giếng phun trạng không ngừng tuôn ra. Ở rác rưởi rửa sạch kế hoạch thực hành nửa năm nhiều thời gian. Một đường chiến sĩ ở phía trước chiến đấu hăng hái, phía sau có cái căn cứ viện nghiên cứu tỏa sáng rực rỡ. Trên đời nổi tiếng, trước hết tuyên bố trọng đại thành quả lại là nông nghiệp phương hướng nghiên. Cứu tiểu tổ, dân dĩ thực phi thiên, nông nghiệp vẫn luôn là có cái căn cứ viện nghiên cứu trọng trung chi trọng nông nghiệp phương. Hướng đầu đề tiểu tổ dẫn đầu tuyên bố gieo trồng lương thực thực nghiệm lấy được trọng đại đột phá. Tính thành công ở thổ nhưỡng, hạt giống, gieo trồng, tưới thậm chí không khí chờ nhiều phương hướng đầu đề tiểu tổ thông lực phối hợp hạ. Đặc biệt là ở hạt giống tiểu tổ đạt được đột phá tính tiến triển lúc sau. Trải qua nhiều lần bắt chước cập thực nghiệm, gieo trồng tiểu mạch, lúa nước cùng với bị mệnh danh là hương mễ tân tác vật toàn quá trình nan đề đều có thể phá được. Giải quyết này không chỉ có là ở phòng thí nghiệm nội thành công, mà là trải qua tiểu phạm vi ruộng thí nghiệm sau. Lấy được ở thực tiễn thao tác thượng thành công, tân sản xuất lương thực ngũ cốc trải qua toàn diện. Kiểm tra đo lường sau kết luận vì không độc vô hại. Dinh dưỡng phong phú, kiến nghị mở rộng, vì thế, có cái siêu thị thượng giá một loạt nguyên bộ sản phẩm. Trừ bỏ lúc trước thổ nhưỡng phân bón cùng thủy chất tiến hóa khí bên ngoài. Chủ yếu là tiểu mạch hạt giống. Lúa nước hạt giống, hương mễ hạt giống cùng với gieo trồng chỉ đạo, này ba loại hạt giống là tương quan đầu đề. Tiểu tổ tiêu phí đại lượng tinh lực tập trung công kiên lấy được kiêu người thành quả. Không chỉ có gieo trồng khó khăn thấp, thành thục kỳ đoàn, sản lượng phi thường cao, quan trọng nhất chính là, này đủ loại tử mọc ra thu hoạch, sẽ thiên nhiên mà tản mát ra một loại nhân loại phát hiện không đến. Nhưng động vật đều không thích hương vị, như vậy hương vị hình thành thiên nhiên cái chắn có thể lớn nhất trình độ mà tránh cho thu hoạch ở sinh trưởng trong quá trình bị đi ngang qua động vật họa hòa. Là hiện giai đoạn nhất thích hợp Hạ Quốc tình hình thực tế hạt giống. xa so Lục Lê mua sắm tự cái khác văn minh hạt giống muốn càng phù hợp Hạ Quốc thực tế nhu cầu, mà ở gieo trồng chỉ đạo chung, kỹ càng tỉ mỉ ký lục từ tinh lọc thổ nhưỡng, gia tăng độ phì bắt đầu, gieo giống, bảo dưỡng, thu hoạch từ lương thực gieo trồng toàn quá trình, trừ cái này ra, còn đặc biệt bổ sung. Viện nghiên cứu căn cứ đặc phái tiểu đội từ các nơi mang về thổ nhưỡng tiêu bản. Đối bất đồng gieo trồng điều kiện cấp ra nhằm vào chỉ đạo ý kiến, ba loại thu hoạch chung. Viện nghiên cứu đặc biệt đề cử chính là hương mễ hạt giống. Đây là một loại từ mặt khác một tinh văn minh tiến cử. Lại cùng Hạ Quốc đã có thu hoạch tạp giao dục sinh ra tân tác vật. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, sản lượng càng cao. Càng quan trọng là dinh dưỡng phong phú vị hảo, nếu không phải vì bận tâm đến Hạ Quốc người ẩm thực thói quen. Hạt giống tương quan nghiên cứu tiểu tổ khẳng định sẽ đem chú ý lực toàn bộ đặt ở hương mễ thượng ở. Nông nghiệp phương diện lấy được trọng đại đột phá tính tiến triển lúc sau. Lục Lê chủ động cùng tụ tập ở Hạ Quốc Trung Bộ các người sống sót căn cứ tiến hành liên hệ. Đưa ra hợp tác mời, có cái căn cứ nguyện ý vì hợp tác căn cứ cung cấp hạt giống. Phái chuyên gia toàn bộ hành trình chỉ đạo gieo trồng, hơn nữa phụ trách giải quyết tham dự lao động người sống sót cơm trưa. Lấy đổi lấy hợp tác căn cứ ở nông nghiệp gieo trồng phương diện nghe theo có cái căn cứ thống nhất. An bài, thả cuối cùng thu hoạch chung, năm thành cần nộp lên trên cấp có cái căn cứ, còn lại giữ lại cho mình. Giữ lại cho mình lương thực nếu tưởng bán ra, có cái căn cứ có được ngang nhau giá cả hạ ưu tiên mua sắm quyền. Như vậy điều kiện ý nghĩa các căn cứ đem trên thực tế đã chịu có cái căn cứ quản khống. Không ít căn cứ di chuyển đến Hạ Quốc Trung Bộ chỉ là tưởng sinh hoạt ở an toàn khu vực, nhưng cũng không tưởng bị quản chế với người. Cho nên, đại bộ phận người sống sót căn cứ cũng không nguyện ý đồng ý như vậy điều kiện cuối cùng. Lúc ấy đã tụ tập ở Nam Dương, miền Tây, Dương Hoàng Tam tỉnh 70 nhiều gia người sống sót căn cứ chung. Chỉ có 32 gia đồng ý có cái căn cứ điều kiện. Trở thành có cái căn cứ hợp tác căn cứ, lựa chọn đồng ý này 32 gia người sống sót căn cứ chung. Đại bộ phận thực lực yếu kém, gặp phải như thế nào tiếp tục kinh doanh căn cứ khốn cục. Trong đó thậm chí có không ít căn cứ sở dĩ đồng ý có cái căn cứ hợp tác điều kiện, là chỉ vào có cái căn cứ phụ trách giải quyết cơm chưa tới, ở này đó căn cứ quản lý nhân viên xem ra. Chỉ cần có thể ăn no, người sống sót liền sẽ không loạn, chẳng qua là tiếp thu có cái căn cứ quản khống mà thôi. Nhịn một chút liền tính, nhưng vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Này 32 gia người sống sót căn cứ đều xem như cột vào có cái căn cứ chiến xa thượng, Lục Lê thống kê. Hợp tác căn cứ chung chủ động báo danh tham gia trồng trọt lao động người sống sót danh sách. Vì bọn họ chuyên môn trang bị phụ gia đặc biệt trình tự mua sắm tạp. Bảo đảm mỗi người đều có thể thu được có cái căn cứ hạ phát nhiệm vụ. Sau đó bắt đầu rồi mà thế sau địa cầu nhân loại lần đầu tiên đại quy mô nông nghiệp gieo trồng. Hành động ở có cái căn cứ viện nghiên cứu nông nghiệp phương diện chuyên nghiệp nhân tài tạo thành. Chuyên gia tổ chỉ huy hạ, mỗi ngày đều có kỹ càng tỉ mỉ cụ thể nhiệm vụ hạ đạt đến mỗi cái tham gia lao động người sống sót. Trên tay, thông qua văn tự, động họa, thậm chí video chờ nhiều loại phương thức đem cụ thể thao tác chi tiết giải thích đến rành mạch Lục Lê cùng chuyên gia tổ thành viên không chỉ có chỉ huy an bài mỗi người công tác. Còn thông suốt quá tiểu tùng giám sát mỗi người nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Chỉ cần trước tiên giả thiết hảo phán xét tiêu chuẩn, giám sát công tác liền có thể hoàn toàn dựa vào tiểu tùng trình tự. Không cần muốn hao phí nhân lực mỗi ngày buổi tối. Tiểu tùng sẽ căn cứ mỗi người cùng ngày biểu hiện cho bất đồng tích phân khen thưởng. Chuyên gia tiểu tổ cũng sẽ căn cứ tiểu tùng thu thập lên tính chung hoặc là cá tính vấn đề cấp ra. Chuyên nghiệp chỉ đạo, chỉ dẫn tiến bộ phương hướng, này đó tích phân, quan hệ đến mỗi người cuối cùng thu hoạch, đương lương thực cuối cùng thành thục thu hoạch sau, trừ bỏ nộp lên trên cấp có cái căn cứ bộ phận. Mỗi cái tham dự lao động người đều sẽ dựa theo từng người tích phân tình huống. phân đến tương ứng lương thực có tiểu tùng giám sát. Căn bản sẽ không phát sinh làm nhiều làm thiếu đều giống nhau tình huống. Cũng tránh cho bởi vì trông coi cá nhân yêu thích ảnh hưởng tích phân thu hoạch. Hoàn toàn toàn là làm nhiều có nhiều, thiếu lao thiếu đến, làm tốt có khen thưởng, làm sai có trừng phạt, hoàn thiện khảo hạch cơ chế thưởng phạt rõ ràng. Cực đại mà điều động người lao động tính tích cực, không ít người mỗi ngày ngủ trước cuối cùng một sự kiện chính là lại xem một lần chính mình có bao nhiều tích phân, mặc sức tưởng tượng một phen cuối cùng có thể phân đến nhiều ít lương thực, năng lực tương đối cường. Người, ở năng lực trong phạm vi đạt được nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau đạt được tích phân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Năng lực tương đối yếu kém người, mỗi ngày bị an bài nhiệm vụ so nhẹ, đạt được tích phân cũng tương đối ít nhưng là, mặc kệ đạt được tích phân nhiều ít, nguyện ý tham gia lao động người. Tóm lại là vì chính mình tìm được rồi một con đường sống, càng đừng nói mỗi ngày giữa trưa từ có cái. Căn cứ phụ trách cơm trưa thường thường phân lượng thực đủ. Chủng loại phong phú, mỹ vị còn quản no. Không biết nhiều ít người sống sót đều là dựa vào này bữa cơm vượt qua một ngày. Viện nghiên cứu chuyên gia tổ tự mình đem khống. Kỹ càng tỉ mỉ có nhằm vào chỉ đạo trực tiếp cụ thể đến cá nhân. Hơn nữa có cái căn cứ hạt giống ưu tiên cung ứng. Thực mau, có cái căn cứ cùng với 32 gia hợp tác căn cứ. Liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại gieo trồng, mà lúc này. Không ít người sống sót căn cứ còn ở nghiên cứu gieo trồng chỉ đạo đâu, chờ bọn họ thật vất vả. Tổ chức khởi chuyên nghiệp nhân tài đem toàn bộ gieo trồng quá trình đại khái thăm dò. Hạ quyết tâm cũng ở nhà mình căn cứ bắt đầu thí loại. Liền phát hiện có cái siêu thị thượng giá tương quan thương phẩm thường thường ở vào thiếu hóa trạng thái, đặc biệt là ba loại thu hoạch hạt giống. Hoặc là trên kệ để hàng căn bản không có chữ hàng. Hoặc là chính là mới vừa thượng giá thực mau đã bị tranh đoạt không còn, hơn 1.000 gia siêu thị. Tập hợp lên sức mua là phi thường cường đại, liền tính một ít căn cứ phái người thay phiên canh giữ ở kệ để hàng trước. Bảo đảm cần phải đem mỗi lần tân thượng giá hạt giống đều mua tới, nhưng trừ bỏ ưu tiên đạt được. Tiếp viện hợp tác căn cứ bên ngoài, mặt khác người sống sót căn cứ vẫn là vô pháp nhanh chóng mua sắm đến đại lượng hạt giống. Chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm có cái siêu thị thời khắc chuẩn bị tranh mua. Rốt cuộc hạt giống số lượng quá ít, cho dù gieo giống đi xuống. Ý nghĩa cũng không lớn, biết được nhà mình căn cứ liền cũng đủ hạt giống đều còn không có mua được. Cách phách có cái căn cứ hợp tác căn cứ đã phiên hảo mà. Bá hảo loại, bắt đầu tỉ mỉ bảo dưỡng tình huống sau. Hạ quốc trung bộ mặt khác hơn 40 gia không có lựa chọn cùng có cái căn cứ hợp tác người sống. Sót căn cứ không khỏi sinh ra một ít hối hận, hiện tại mới cướp được như vậy chút hạt giống. Liền tính gieo đi. Cũng chỉ có thể làm số ít người nếm cái tiên, hoàn toàn giải quyết không được lương thực thiếu căn bản vấn đề. Sớm biết rằng có cái căn cứ như vậy hắc, tạp hạt giống không bỏ, lúc ấy mặc kệ là điều kiện gì, chúng ta đều nên đáp ứng a. Ai có thể nghĩ đến có cái căn cứ hạt giống cung ứng căn bản theo không kịp a. Bọn họ cũng không còn sớm nhắc nhở đại gia một chút. Đến, nghe nói hiện tại liền Nam Hàng căn cứ cũng chưa bắt được nhiều ít hạt giống. Chúng ta càng bài không thượng tranh, ta còn tự mình chạy tới xem qua, những cái đó hợp tác căn cứ đã tảng lớn mà trồng trọt đi xuống. Ruộng tốt chung quanh thỉnh thoảng còn có tiến công bộ cùng ánh dạng đông quân tạp ở tuần tra. A, này đãi ngộ thật đúng là khác nhau như trời với đất a. Bọn họ là mẹ ruột dưỡng. Chúng ta chính là cha kế sinh. Ai, trừ bỏ chờ còn có cái gì biện pháp? Có cái căn cứ hiện tại thả ra hạt giống đã càng ngày càng nhiều. Chờ bọn họ hợp tác căn cứ đều gieo giống xong rồi. Tổng nên đến phiên chúng ta mua vào. May mắn bọn họ tân cải tiến này ba loại hạt giống đối khí hậu điều kiện yêu cầu không cao. Hơi muộn một chút gieo giống vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Hết chương.